Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 417. Chương 417 đế tinh thần. Từ nay về sau, người chỉ có thể là ta. Ninh An nãy giờ không nói gì. Sao trời tâm nhắc tới cổ họng. Liền ở sao trời cảm giác chính mình hô hấp đều phải đình chỉ thời điểm. Ninh An đạm mạc nói. Sao trời, ngươi cảm thấy nếu không phải ta để ý ngươi, có thể tùy ý đụng vào ta. Nghe thế câu nói, đế tinh thần đầu tiên là kinh ngạc một chút, ngay sau đó cười bế lên Ninh An, ở tam sinh dưới tàng cây xoay lên. May mắn, Ninh An là để ý hắn. Tam sinh trên cây màu trắng đóa hoa bay xuống, dừng ở hai người trên người. Ninh An nở nụ cười, xoay vài vòng lúc sau. Đế tinh thần đem Ninh An thả xuống dưới, nhìn Ninh An hỏi, Ninh An, ngươi không ngại ta từng yêu Già Lam sao? Ninh An nghe vậy, cười cười, nói, đó là ngươi sự tình trước kia, ít nhất gặp được ta thời điểm, trí nhớ của ngươi bên trong không có Già Lam, huống chi, ngươi yêu Già Lam thời điểm căn bản là không có gặp được ta, một khi đã như vậy. Nàng làm sao cần đi để ý? Rốt cuộc đế tinh thần đã từng thế giới, nàng chưa bao giờ xuất hiện, đế tinh thần nghe vậy, đôi tay cùng Ninh An tay 10 ngón khẩn khấu, nhẹ giọng nói, Ninh An, cho dù người trong thiên hạ đều phản bội ngươi, ta vẫn như cũ đứng ở ngươi phía sau, ta thực may mắn, có thể gặp được ngươi, Ninh An nghe vậy, mắt tím càng thêm lộng lẫy, đế tinh thần. Từ nay về sau, ngươi chỉ có thể là của ta, ân, đế tinh thần gật đầu. Ánh mắt mềm nhẹ như nước, đã cho phép ngươi nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Tự nhiên là ngươi một người, duỗi tay ôm lấy đế tinh thần. Ninh An khó được yên tâm lại, có lẽ thế giới này nàng không ở tin tưởng mọi người cũng sẽ tin tưởng đế tinh thần. Thật sự giống như sao trời giống nhau lập lòe xuất hiện ở nàng thế giới. Nàng là từ khi nào bắt đầu để ý hắn? Là từ địa cung sao? Có lẽ là sớm hơn thời điểm, tam sinh trên cây cánh hoa bay xuống, phảng phất hạ cánh hoa vũ, nữ tử dung mạo thượng hiện lên tươi cười, càng thêm tuyệt thế, mà gắt gao ôm chặt nàng nam tử, một đôi xanh thẳm trong mắt che kín nhu tình, trong mắt chỉ có nàng kia một người. Thật lâu sau, đế tinh thần mới buông lỏng ra Ninh An, nói. Ninh An, tam sinh thụ xem như chứng nhân, về sau không chuẩn chơi xấu, Ninh An nghe vậy, đỡ chán nhìn đế tinh thần liếc mắt một cái, nói, ta lại không phải tiểu hài tử, như thế nào sẽ chơi xấu, chờ một chút, Ninh An nói xong. Nhìn về phía đế tinh thần, nói, sao trời, ngươi nói đây là tam sinh thụ, ân, đế tinh thần gật gật đầu, thấy Ninh An biểu tình nghiêm túc lên, hỏi. Làm sao vậy, chờ một chút nói cho ngươi, Ninh An nói xong, trong đầu mặt hiện lên nổi lên ứng dạ nói qua nói. Hải mộng phượng hoàng thần mộc, thần giới tam sinh thụ, vong xuyên bờ sông vong tình thụ, còn có tuyết vực sông băng thụ, tam sinh thụ chung sống ở huyền vũ. Nghĩ đến đây, Ninh An liền đem tay phóng tới tam sinh thụ trên thân cây. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đương Ninh An lại lần nữa mở to mắt thời điểm, trước mặt vẫn là thân cây, bất đắc dĩ thu hồi tay. Ninh An biết, nàng không có khả năng lại thông qua phương thức này tiến vào nơi đó. Chỉ vì nàng dung mạo cùng trước kia không giống nhau, chẳng qua không biết vì cái gì, cùng kia khối thân thể so sánh với, nàng lại cảm thấy này thân thể càng thích hợp nàng. Hơn nữa có một loại này thân thể vốn dĩ chính là nàng loại cảm giác này. Ninh An, xảy ra chuyện gì sao? Đế tinh thần lo lắng hỏi. Sao trời, ta không có việc gì. Chỉ là ta không thể thông qua này thụ tiến vào nơi đó, Ninh An nói xong. Cầm đế tinh thần tay, về phía trước mặt đi đến. Vừa đi một bên cấp đế tinh thần nói về hắc tháp sự tình. Hết chương.